tháng 12 đi xuống. Thế lộ trình thứ nhất đó, lộ trình cô dung quá khứ. Cô dung quá khứ là mình nhìn cái đó đó, nó vô trong mắt mình nó thật là quá khứ liền. Lộ trình cô dung thứ hai đó là cô dung tập hành, tức là nó hình thành ra cái một cái nhận xét cái đối tượng đó. Không có 12 kìa, không có 12, cái đường số 1 rồi chưa. Rồi cái lộ trình số 3 là lộ trình thu dung ý nghĩa. Rồi lộ trình thứ 4 đó là lộ trình danh sinh, thu dung danh sinh, tức là con giá nó được gọi tên. Cái tự nghe kẹt không? Thì lúc bây giờ, lúc mà khi mà mình đi qua từng cái lộ trình như vậy đó, là lộ trình như vậy đó, nó kết hợp từ lộ thứ nhất đến cái lộ trình thứ 5 đó, là nó đi theo thứ tự gì đó. Mà cái này á là giữa ngũ môn qua ý môn, quý bậc tử nghe kịp không? Rồi á, những cái tâm thức này nè, sẽ trình bày nè cô Thiên Hương, yeah. Thấy không? Những cái lộ trình tâm này nè, đó, những cái tâm này hữu phần nè, tâm động lực nè, và những cái tâm hữu phần động lực nè, các quý tử được nhìn thấy hết á, cái này là nhỏ đó. Thành ra khi mà các quý tử đó, rồi cái thằng mà thu dung quá khứ nè, cái cha mà 81 á, thu dung quá khứ á, cái thời kỳ na cảnh là cảnh nó lớn, thì nó có loại lộ trình tâm này. Rồi thu dung tập thành ở thời kỳ na cảnh đó, nó có lộ trình tâm này, thấy cô thấy không? Nó có hết á. Rồi lộ trình thu dung ý nghĩa, nó có lộ trình tâm này, thấy cô đọc thấy không nè. Nên nó các quý Phật tử được thấy là những cái lộ trình nó thu đem vô đó, đôi khi có đôi khi không đó nè. Lộ trình thu dung danh xưng này, phải ta nghe kiểu không đó. Cái này á là các quý tử mà vô tới phần mà chương tư á, nó ra hết tất cả cái lộ trình tâm này rất là hay. Nó thuộc cái trang từ quý Phật tử bắt đầu cô từ trang 64 quy ghi từ học tập 2 của cô Phương, rồi cô mang tập 1 tập 2 không sư tâm đồng ý. Là tại vì sao? Là cô Phương biết là mình đang học quyển 1 mà cô Thiên Hương rồi nói qua cái quyển 2. Tại vì mình quá đầu vô mình đang học quyển 1 mà. Bây giờ mà cô hỏi cái từng lộ trình tâm á, có ai đóng cửa nó gì? Nên mới cào cửa đó. Mới thương nghe kịp không? Nhờ đó là nó có hai cái lộ trình nữa là na tùng lưu hành. Nghĩa là na trình lộ trình ý môn tùy liên kết. Nó liên kết với nhau, nó nối tiếp với nhau. Cô nghe kịp không? Rồi á, cái lộ trình đó là thuần lý môn, động lực thực giới, nó sẽ có những cái liên hệ với nhau nữa. Mấy cô nghe kịp không? Đó. Thì những cái này á, nó nằm ở trong cái phần mà gọi là lộ trình ý môn tiếp nối từ lộ trình ngũ môn. Mấy cô nghe kịp không? Thì nó có trên nè. Rồi nó có khi nó là 4, có khi là 6. Mấy cô nghe kịp không? Rồi sư có cái ví dụ đó trong cái câu hỏi mà sư có đặt câu hỏi cho nhà đáp đó, là mới tự mở cái phần mà để xin mở cái phần câu hỏi này. Nó hay lắm, cái này là sư làm ra cái quyển này là mới tự có đủ điều kiện để mới tự học hết đây nè. Ở nhà mới tự đó, không cần tới lớp đó, ở nhà đọc được cũng hiểu hết đây nè. Tôi nghe được không? Nhưng như cô Tâm Bảo vậy đó, cô Tâm Bảo con nhà cô đọc là cô hiểu đó, cô cần tính lắm, cô tự nghĩ kìa không? Hả? Nè, nè, cái quyển cái câu hỏi đó, hỏi và đáp á, thì cứ tự ghi cho xuống đi, trang 190. Trang 190 đó, cái trang 190 nó có hỏi và đáp là cái phần đó đó. Trang 190 rồi cái bắt đầu nó giải giải thích cho quý tử đó, thấy không nè. Ví dụ như trang 192 này, việc sinh khởi của bốn lộ trình ý môn na tùng lưu hành nói với lộ trình nhĩ môn, tức là lộ trình mình thâu được âm thanh. Ví dụ như người ta kêu mình á, nó ra bao nhiêu lộ trình đó. Rồi khi mà từ ngày từ phút giây mình nghe âm thanh đã kêu, cô Thiên Hương đó, là lộ trình nhĩ môn. thì nó ra bao nhiêu? Thì nó ra nè, lộ trình thu dung quá khứ nè, lộ trình thu dung tập hành nè, lộ trình thu dung danh xưng nè, lộ trình thu dung ý nghĩa nè. Đó, nó vô. Rồi cái khi mà nó nghe âm thanh đó, một tiếng hay hai tiếng, ba tiếng, nó có trong này nè. Xin xin giải thích trong này hết trơn nè. Cô tự nghe kẹp không? Rồi cái phần mà đứng đằng xa, người ta quắt mình vậy nè. Người ta quắt mình khi mình lại đó, nó có bao nhiêu lộ trình tâm. Việc thấy biết, nhà người ta hỏi cái câu hỏi này. Mấy cô coi trang 93. Hãy trình bày lộ trình tâm. Nếu mấy cô Kim Thư hỏi, hãy trình bày lộ trình tâm. Khi thấy có một người đang vẫy tay quắt gọi, thì liền biết người ấy quắt gọi ta. Đứng sao nó quắt cái này. Hay là người ta, câu thứ hai là khi có người ghé gọi kêu tên ta, thì liền biết người ấy gọi kêu tên ta. Thì bao nhiêu lộ trình tâm? Các bạn nghe kẹp không? Thì khi mà nói đến người quắc gọi ta đó, quắc ta có quắc rồi đó, thì có sáu lộ trình tâm, lộ trình nhãn môn, phải không? Mình thấy từng mắt, rồi cái mình thu cái hình cảnh đó là quắc quá khứ, rồi cái này là tập hành, rồi thu dung ý nghĩa và thân biểu tri. Mình thấy là cái thân họ hiện bài quắc của mình là thân biểu tri, phải có nữa lên đó, nó là sáu lộ trình tâm. Một cái hành động quắc tay gọi mình đó, nó diễn tiến ra sáu lộ trình tâm. Cứ tới nghe kẹp ha. Rồi cái qua cái phần mà quắc như vậy đó, rồi cái này giải minh. Giác minh là gì? Lộ trình nó là thu dung thân biểu trinh, là biết được là người đó có sở nguyện mong mỗi ta đi đến với họ và ta đi với họ. Nó quắc rồi đó. Rồi cái mình hiểu là cái họ quắc đó là ý nghĩa là nó muốn mình tới. Thì cái lộ trình mà hiểu đó, đó là lộ trình giải minh. Thấy không? Đó là một cái ha. Rồi thí dụ như cái câu thứ hai nè, giờ người ta kêu gọi tên ta, kêu mình lại đó, thì đầu tiên là lộ trình diễn môn nè, thu dung quá khứ là hai nè, tập thành là ba nè, danh xưng là bốn nè, ý nghĩa là năm nè, ngữ biểu tri là sáu, là gãy mình, nó có hết chứ á. Nên nó phân tích ra từng lộ, và từng mỗi lộ đó có lộ trình tâm, rồi cái tâm động lực nó diễn biến ra theo cái đó, trình bày trong đây hết. Thưa sư, nhưng mà trong cái chi tiết cái tâm ở cái từng cái giai đoạn đó, nó cái tâm ở trên bảng lưu trên pháp là tâm gì thưa sư? Tâm đó thí dụ như là bây giờ mình đang bạn phải không? Nhưng mà cái người quắc gọi mình, kêu mình á, quắc gọi mình á, thì lúc tâm mình tâm gì? Tâm sân. Tại vì mình đang bạn không ấy, mà nó cứ kêu mình tới, nó quấy rầy mình lắm. Lúc đó cái tâm động lực của mình lên tâm sân. Còn cái người mà người thân của mình, người thương của mình hay mẹ của mình tới, khi mình tới để mà cho mình ăn bánh cái kẹo, kéo kéo màn luôn đi không anh, về chè với cái anh lên nó nhìn ngoài. Ví dụ như là mẹ mình kêu mình tới cho mình ăn, cho mình giật thịt quá, thì lúc đó là cái tâm mình gì? Tâm là phải không? Tha thò hỉ. Cái đó là tham, nhưng mà tham gì? Tham thò hỉ. Thế tại vì kêu mình tới để cho mình ăn đó, cái mình quan hỷ liền. Những cái đó đó là lúc đó cái người chính mình đó, hay là cái người đó đó, họ đọc được cái tâm họ hay. Còn ví dụ như bây giờ đó, một người té mà kêu mình, một người té kêu mình đó, thì lúc bây giờ đó mình có cái tâm gì? Tâm thiện giúp chúng ta, để tâm thiện giúp chúng ta vui là thò hỉ. Tâm đại thiện nhưng mà có thể là tâm đại thiện tương trí. À, ta làm việc thiện này là một nhân sanh trí tuệ, một nhân sanh đưa đến giải thoát. Cái ta tới quan hỷ và tương trí, làm với tâm tư, mình làm có tâm tư, thọ hỷ, quan hỷ. Hay là mình làm thì thẳng nhiên, thọ xã. Mình làm mau lẹ, vô giải, làm chậm chạp, suy nghĩ. Có nên, phải không? Đừng tối lắm, đừng nó đi bộ, nó gạt, nó lấy tiền mình đó. Rồi là hữu dạng, mình cứ lực lượng, mình suy nghĩ đó. Đó, những cái đó là nó ra là tình tâm mình bỏ, mà những cái đó là cái những cái tâm nằm trong động lực nó tạo tác, mà tạo tác đó đó các cái vật tự phải cẩn thận nó tạo ra mình nghe rồi, thì có khi là nghiệp thiện, có khi là nghiệp bất thiện, mình phải cẩn thận, có khi là nghiệp hiệp thế, có khi là nghiệp sinh thế, vậy sẽ nghe. Dạ, từ trong hai cái ví dụ mà con cho, dạ. Cái ví dụ đầu tiên thường là cái tâm đại thiện. Chưa, thường có nhiều mà ái luyến á. Ái luyến là tâm tham. Ngay cái giây phút mà trong cái thương á, mà thương mà chưa thương cái dạng thái mà thương vô tư á, thương mà trong cái thằng không có ái luyến á, thì là thiệt. Còn nếu mà thương á, mà trong cái ai luyến á, là tham. Thì mình phải cẩn thận, cái thương có nhiều nghĩa lắm. Thì mình nhìn thấy con rắn thì mình thấy mình không phải thương mà mình hiểu cái nó có sự sống. Mình xót thương cho nó hay là mình có cái tình thương với nó thì đó là tâm thiện. Dạ. Còn cái người mà nhìn thấy mà muốn giữ giới không phá giới thì là thiêu sư là dạ, tâm thiện trong phần mà gọi là nếu kết hợp trong bát chánh đạo á thì nó thuộc trong gọi giới phần, nó thuộc giới phần, thuộc giới phần trong bát chánh đạo đó là nó kèm theo ba cái tâm sở giới phần đó là tâm sở ngân chuyển phần đó, dạ. Cái ngữ trách nhiệm tính mạng đó thì cái đó nó qua cái phần đó thì nó có ba cái tâm sở đó nó vô với tâm thiện này. Nhưng mà hai nghiệp của hai cái trường hợp nó ra là khác nhau. Nó có hai trường hợp. Ví dụ đó, nếu như cái người mà thấy con gián với trạng thái có hiểu biết á thì có chánh kiến. Mà con người mà không có hiểu biết có cái tình thương suông á thì có đó có chưa là chánh kiến, có khi nó là tà kiến. Nó có một trạng thái nhìn không thường thôi. Nhưng không nghe kịp không? Cho đó là hai nữa. Còn từ cái chánh kiến á mà nó đi tới cái phần mà giới phần đó thì nó có thể là tính nữ, tính nhiệt, tính mạng. Ba cái ngành chuyện phạm đã tới kết hợp với tâm thiện lúc nó đang làm việc đó, hủ dẫn hay vô dẫn, thọ hỷ hay thọ xả, kịp chưa? Đấy, đây nó có hết chứ nè, mình đang có hiện tượng mà cái tưởng này đi cái này á là sư rất là quan hỷ, sư viết cái quyển sách này ngay cho các tưởng đó là tại vì ở Việt Nam nó có hát gì kia nó cắt cái trên này, nó không chịu hiểu cái này, nó không học cái này, nó cắt, nó cũng ra sách vậy đó, nên nó cắt cái phần này là tại vì sao? Là cái phần mà lộ trình ngũ môn nó tiếp qua lộ ý môn rất là chính xác mà rất là cần thiết, gọi là na tùng lưu hành, nó tiếp nối nhau và nó diễn tiến trong cái luồng tư tưởng của mình và không gián đoạn, nó gọi là na tùng lưu hành nên các vị tử phải biết vậy đó, nó không gián đoạn từ lộ ngũ qua lộ ý, từ lộ ngũ qua lộ ý vậy đó mà cứ tự cứ theo dõi đó mình thấy ra một trình tâm bên dưới hết. Các bạn tự nghe kịp sư má không? Hiểu chưa? Rồi được chưa? Còn cái gì nữa? Thì cảm ơn anh nữa. Anh trình tâm. Chắc các quý Phật tử là quý Phật tử có cái quyển 2 á, cái quyển 2 tổng hợp nội dung chuyện thiền pháp đó thì nó cắt ra là lợi ích cho cái phần mà lộ trình tâm. Nên á, các quý Phật tử phải biết mấy cái đó. Đấy. Nhưng mà cũng không sao là tương lai tới mình học tới, tại vì mình đang học quyển 1 á, chưa qua quyển 2, học quyển 1, học quyển 3, học quyển 2 á, thì bây giờ ta nghe thôi, mình mốt á, qua cái phần quyển 2 đó, thì ở nhà mới tự động sắp cho hiểu à, khỏi cần lên lớp, nghe mới được hiểu. Cái tay nghe kêu á, là nó hay á, mà nó có bao nhiêu lộ trình tâm vậy đó, đó là những cái mẫu, quý vị nghe kìa, đó là 6 cái lộ trình tâm á, thực ra là không phải là những cái mẫu, những cái thu biết kia đó để nằm trong quyền tử chứ, nhưng mà trong một sát na, trong một cái khẽ ngón tay của mình như nè, nó sinh diệt cả hàng triệu lộ trình tâm vậy đó, nó lẹ lắm, nên á thì quý vị ví dụ như lộ trình thu dung quá khứ, nó dụ trình là thu dung quá khứ này nè, nó xảy ra các triệu cái tâm vậy đó. Rồi xong xuôi cái nó qua cái lộ trình tập thành, cái qua cái chịu cái tâm vậy đó, quý tự nghe kịp không? Do đó đó không phải đâu tự chứ, một lộ trình tâm này, 6 lộ trình tâm này, 5 lộ trình tâm này, rồi xong một cái câu chuyện đó không phải nhiều lắm, nhưng mà ở trong cái góc độ của quá khứ đó, có bao nhiêu cái chuyện tâm đó, được chưa? Mà mình chưa có cái bản nhiều chi pháp này chứ? Dạ, có để nhé. Để tí nữa hả? Rồi. Thì là thí dụ như cái phần mà thấy con giác mà mình không muốn giết nó đó là cái ba cái ngăn chiều phần này nè, ba cái tâm sở này nè, nó sẽ vô dưới 8 cái tâm thiện này nè, biết ta nghe kịp không? Nó sẽ vô trong 8 cái tâm thiện này nè, nếu như mà ta làm mà có trí thì đó là hai đôi tâm thiện, đôi thứ nhất và đôi thứ ba, hai đôi tâm thiện. Còn nếu ta làm một cách rất là máy móc như đứa bé vậy đó, nó không có giết con gián là tại vì mẹ nó dạy nó không được giết á, thì nó xài cái đôi tâm thứ hai và tâm thứ tư, đó là bất lương trí, các quý tử nghe kịp không? Còn mình không giết con gián mà mình tha được con gián, mình cứu được con gián, mình mừng, mình vui, đó là thọ hỷ. Còn cái này á mình không có gì bình thường thôi, lùa con gián đi ra ngoài thôi, cái mình đó là thọ xả, quý tử nghe kịp không? Do đó, đó những cái cảm xúc, những cái cảm thọ của mình đó, nó sẽ diễn tiến theo cái lộ trình tâm đó. Thì lúc bây giờ đó, tâm sở thọ đây nè, cái tâm sở thọ này nó sẽ kết hợp vô các quý tử nghe kiểu. Với lại nữa, quý tử biết đó là một cái tâm sinh lên đó, là bảy cái tâm sở biến hành này luôn luôn sanh và khởi cùng một lửa và không có gián đoạn và không có tách rời, nó luôn luôn có một lượng bảy cái tâm sở đã có. Do đó đó, một cái tâm mà nó hiện ra đó, nó bất cực cảnh đó, luôn luôn nó có xuất thọ tưởng tư chứ không là người ta ý liền. Cái này nó có luôn một lượng cái đó, các quý tử nhớ như vậy, hiểu chưa? Vậy chưa? Do đó đó, thì cái cách hành mà giữ giới, giữ giới thì ba cái tâm sở này nó vô phối hợp, còn quý tử chỉ là suông mình quét nó đi thôi, không có phải mình bị giữ giới cho nó, thì mình chẳng qua là mình thấy nó vô trong nhà nó dơ hôi à, mình quét nó đi thôi chứ không giữ giới đó. Thì ba cái này không có hợp, ba cái này phối hợp nó chỉ phối hợp chứ 19 cái tâm sở tình hảo này thôi, các quý tử nắm được nha. Vậy chưa? Rồi nếu như mình có trí á thì tâm sở trí quyền nó vô, tâm sở trí quyền này nó vô. Còn nếu mà không có trí nó như vô đồ tâm thứ hai, đồ tâm thứ tư này nè, thì tâm sở trí quyền này không có phối hợp. Cái tiền nó kịp ha. Chúng ta nhớ cái tâm của mình á như tờ giấy trắng, một tờ giấy trắng, hay là tâm của mình như là liếm nước trong, rồi cái mình bỏ màu bỏ vô thì nó ra cái gì đó. Còn không á thì nó là ở vị trí nó cũng như vậy thôi, các cái tiền nhớ như vậy. Được chưa? Do đó đó, những cái này đó, rồi cái mình đem lòng thương xót cho chúng sanh đó, đem lòng thương xót chúng sanh đó thì lúc đó có bi tùy hỷ nó vô, cái tiền nghe kèo không? Đem lòng thương xót chúng sanh đó đó, tha thứ nó hay là giúp đỡ nó đó, thì nó có bi tùy hỷ nó vô, các quý tiền nghe kèo ha. Thành ra đó, những cái đó đó là trong cái phần mà chương 2 á, tại vì mình đang học chương 1 nè, cái chương 2 đó, cái chương hợp là tâm và tâm sở phối hợp á, thì quý tử sẽ thấy nó vô chi tiết, nó ra từ cái bản đồ mà sư có vẽ ra cho các quý Phật tử đó, nè cái bản đồ thì nó vô phần chi tiết đó, thì những cái bản đồ mà tâm sở phù hợp nhau đó thì nó có những cái bản đồ mà quý tử có thể đọc á, thì quý tử nghiên cứu nó được. Cô tâm bảo với cô cái này nó na cảnh nè, tâm và tâm sở phối hợp nè, những cái bắt đầu này nè, các quý vị nghe kịp không? Là sư làm sẵn hết trong cái tử đó, chứ trong cái quyển sách đó, trong quyển sách của ngài Kotika đó không có vẽ mấy cái bắt đầu này, các quý tử nhớ nha, không có vẽ mà sư làm sẵn cho tử đó, cái tử về với tư cô nó vẽ đó, chẳng hạn như á mình nói tới là tám tâm đại thiện này nè, nó phối hợp bao nhiêu tâm sở, thì dùng như đôi thứ nhất á, nó phối hợp được 38 tâm sở. Cái đôi thứ hai á, phối hợp tới 37 tâm sở. Tại vì sao? 38 rồi trừ đi 1 là trí quyền nè, lấy ra. Đôi thứ hai này nè, nó không có tư trí nè, nó lấy ra trí quyền nè. 38 là cái gì? Tức là 13 tâm sở tờ tha, cái tư nghe kịp không? Và 25 tâm sở tình hảo, 25 tâm sở tình hảo, 13 dưới 25 cộng lại là khoảng 18. Còn bây giờ cái đôi thứ hai và đôi thứ tư là bắt tương trí, thì mình loại cái tâm trí này ra, tâm trí quyền này, tâm sở trí quyền này ra, thì nó còn lại là 37. Các quý vị nghe kèm ha. Những cái đó là mình được biết hết đó. Ở trong cái phần này nè, là sư làm sẵn nè, phần khoa học tâm và tâm sở, các quý vị nghe kèm không? Phần khoa học tâm sở vậy đó. Giống như quý tử biết đâu hồi xưa đó, ngài tỉnh sự này, ngài cho cái thí dụ rất là dễ thương mà mình nhìn trong cái trường à, cái ngài không có đi nước ngoài, ngài quê lắm, ở dưới quê sẽ đét lên ngài dạy không, mà ngài nói nè, ngài nói cái sư nghe, cái sư cũng cười, chú biết liền, ngài nói chứ giống như ông là ông nhạc trưởng ở trong cái nhà mà dàn xếp opera đó, cái nhà mà nhạc giao hưởng đó, ngài đâu có bao giờ thấy cái đó đâu, ở dưới quê mà làm sao thấy được ông mà đánh nhạc không bơm đơ cái vật gần cái nhà đó, mà ngài nói y chang cái đó, do ngài biết cái đó, thì ngài nói chắc đó một cái dàn nhạc giao hưởng, thì bên đây dàn violon hay là cái dàn bên đây cái dàn trống phát, là những cái dàn kèn những khỏi đó, thì nó vô cái nào nó vô là vô đó vậy đó, anh này vô cái anh nhạc kêu vô gần kêu gần rồi cái này vô cái kêu này gần thì cái này đó là phối hợp vậy đó, các quý vị nghe kịp không? Tâm sở nó phối hợp nhau như vậy đó. nó vô cùng nhau vậy đó. Nhưng mà có khi mình vô được khúc này, bạn không vô được khúc kia. Các quý tử nghe kịp không? Các quý tử học cái, quý tử học cái bản đồ này á, là nó thấy nghĩa như vậy đó. Hiểu chưa? Sư làm sẵn cho các quý tử như vậy đó. Nên đó, các quý tử được may mắn á, cứ ngồi đọc những cái phần mà giải thích đó. Từng cái sư giải thích cái sẵn ở trong này hết trơn. Ngày hôm nay ấy, là sư nhà của Đức nè, nói qua bên bản các trường đại học bên bản á, cô Liên Thủy Diễn Hiếu đó, hoặc mấy tâm ni bệnh họ cần mấy cái quỹ này đó, họ thích mấy cái đó, tại vì sư viết cái sẵn cho họ ở trên họ đọc rồi. Tại vì nhiều khi tiếng Anh của họ cũng không biết chữ đó, mà họ nghe từ Phật ngữ đó, không có giỏi đó, nên lại cho nó cái sẵn được chắc. Thành ra cái là nó có cái khó học được, khó hiểu được đó. Thành ra là các quý tử có sợ đó, quý tử học dễ đó. Được chưa? Vậy thì còn câu hỏi nào nữa hả? Xin nghe. Cô tiếng Hương nắm được rồi ha. Giờ cô phải về cái trong cái quyển 2 á, trong cái phần mà chú Trang mà nó sẽ nói đó. Nó kia rồi có câu giải đáp cho nó, cái nó có hỏi, giải đáp cho nó. Cái xin nghe. Sư về trong cái trường hợp thứ nhất mà mình có cái tâm từ đó, yeah, và cái trường hợp thứ hai là mình sợ mình không giữ không sợ phạm giới, đó. Giới mình. Thì trong hai cái trường hợp đó có cái ngã, cái thứ nhất nó có không có ngã, mà thứ hai nó có ngã thì không, thưa sư? Có cái nói tới cái ngã đó, nói tới cái ngã đó thì các cái phật tử đó là không thể nào mà quý tử không biết được. Thí dụ như tại chỗ tình tâm, cái ổn tình tâm á đang là thiện, đang là thiện thì các quý tử cứ việc như là mình làm việc thiện, nhưng mà mình khư mình bảo vệ cái việc thiện đó là đúng, mình làm đúng, mấy người kia đúng đó, là cứ có ổn tình tâm quý tử qua cái ngã mạn của tham phần liền, qua ngã mạn của tham phần liền, là quý tử là từ đang thiện nó qua bất thiện là liền à. Do đó đó, mình thiếu chánh niệm, không kiểm soát kịp đó, là mình rớt vào cái bất thiện, một cái ngã, cái to điểm. Quý vị tự nghe kịp không? Hồi xưa đó, hồi mà xưa còn trẻ đó, nay già yếu rồi, quý vị tự nghe kịp không? 30 năm về trước đó, ngã mạng lắm, mà đi giải học á, mà mình cứ ngã mạng là tại vì sao? Mình lâm quanh, mình giỏi, đi giải học là thiện, đem Phật pháp cho tăng ni học, nhưng mà đi tới đâu cũng kích cát rồi đó. Thành ra đó là ngã mạng, thực sự là vậy đó. Mà cái đó là bất thiện, quý vị phải nghe kèm không? Rồi sau đó khi mình mới tu tập, nhất là khi mà ngồi thiền đó, ngồi niệm là cái tâm á, khi đọc cái được cái tâm, mà thấy được tâm á, cái mình lọc nó đi, thì nó mới bớt cái ngã mạng. Giờ hết rồi, giờ nó còn ngã mạng cái sườn rồi, không còn chút xíu nào hết sao. Mình nó sai. Con người mà không tu là bất thiện không à. Tại vì cái gốc của mình sinh ra là vô minh giải vô, là còn là nó bất thiện. Do đó nó mình phải sửa hoài á, thì nó mới có thiện. Còn không á, mình để nó quan giả nó bọc lên nha, bất thiện từ dưới gốc cây nó lên tới cái ngọn cây luôn. Quý Phật tử định nó nói là vừa thiện qua bất thiện nó nhau một sát na, không có. Mình không giữ qua cái thiện á, là mình gấp mình bất thiện, trở lại nguyên hình của mình lại liền à. Tại vì mình từ cái vô minh lên mà, từ cái dục lên mà, chứ đâu có từ cái thiện lên đó. Trong 24 tiếng đồng hồ đó, trừ cái tiếng một tiếng mà mình ngồi thiền để mình quán cái tâm của mình, để tìm cái tâm mình, thì 23 tiếng kia mình sống trong bất thiện hết. Đàn sư mới nói, mấy cô không nhớ, ngày hồn tông á, ngày để hai cái đôi liễn cái chiếc chùa Vũ Quang vô cái lần thức tỉnh liền. Đường thế mịt mù trăm năm đầy tội, một trăm năm đầy tội, không có gì mà thiện hết, không tu là vậy đó. Rồi bên cái đôi liễn bên đây á là ngài để cái gì? Cửa thiền thanh tịnh muôn kiếp nên duyên, phải lo thiền môn đó là cửa thiền đó, muôn kiếp lần diện phải lo. Chứ còn là đường thế mình mù 100 năm kiếp con người đầy nổi. Hết thân rồi tới lời, hết lời rồi tới ý. Chạy qua trở lại ba cái cửa ngõ đó làm ra gì báo biết không ngừng. Các vị tử không quên được điều đó. Nên nếu mình không hướng về cái thiện á, là bản chất nguyên thủy của mình lại là gì? Bất thiện liền. Vì xin nói với tôi nghe đi đơn giản đi, đừng nói gì. Cái đó là về mặt tâm linh nha. Còn xin nói về cái thể xác á, quý tử mà không tắm nó người hôi liền. Khổ đừng nói là đúng không? Hả? À, bây giờ phải tắm rửa mày, tắm rửa mày. Phật tắm rửa ra đi, tôi hôm liền. Thì cái tâm của mình cũng vậy. Nếu mà mình không có lọc á, không sửa, không rửa đó, không gột rửa nó đó, không tẩy xóa nó đó, bất thiện liền. Chưa nói là ác nữa đó. Chưa nói là ác nữa đó. Có nhiều người bất thiện xong ác luôn. Người ta nghe kêu hết. Cho đó là người tình hãy nhớ vậy đó. Mình quán tưởng chứ dễ đó. Thân ta không tắm rửa, hồ thối. Tâm ta không tẩy lọc đó, thì bất thiện ô uế. Dễ dàng lắm. Mà ai làm cho mình? Chỉ có mình làm cho mình thôi. Chứ không ai làm cho mình trong sạch được hết. Nên trong kinh Pháp Cú á, Đức Phật nói chứ, chính ta làm cho ta ô uế, chính ta làm cho ta thanh tịnh. Ô uế và thanh tịnh chính do con người của mình làm ra. Không ai làm ra. Không có người mẹ, người cha nào làm cho mình thanh tịnh. Không có người mẹ, người cha nào làm cho mình ô uế cả. Chính mình làm ra cả. Nên các vị tự phải cảnh tỉnh cái điều đó, nhưng mà thức tỉnh điều đó và gắng là tu tập điều cho chính mình thôi. Không có ai làm cho mình đó. Cái con đường mà giải thoát hay con đường luân hồi là con đường đó của mình, chứ đâu có ai đâu. Nên quý tử nghe cái câu ông bà mình nói hả? Nghe không? Địa ngục vô môn hữu khách tầm, thiên đường hữu lộ vô nhân đáo. Thiên đường hữu lộ vô nhân đáo, cái cõi trời đó có cửa có đường đi không người tới. Địa ngục vô môn đâu có thấy nó, mà hữu khách tầm có người đi tìm kiếm. Mà giữa hai cái đó đó, cái nào nhiều? Lên thì tự nhiên là ít lắm, xuống thì nhận lắm, mà nhiều lắm. Quý tử nghe kịp không? Lên lắm sao lên nổi. Còn đây này tụ xuống rồi gặp có liền à. Nên các quý tử thấy vậy đó. Cái đó mình nhàn chán và mình gây sợ, mình sợ hãi và phải thức tỉnh chứ không được quên. Không được quên cái điều đó đó, là cái đó là điều chính luôn ta. Địa ngục vô môn của khách tầm rồi đó. Không tình diễn lên, con tình diễn lên ngồi chỉ trên với cô Phương nè. Con tình diễn lên ngồi chung với cô Phương nè. Rồi chưa? Rồi các quý tử nhớ còn lớp tạch đâu ngồi. Cho nên các quý tử mà nhớ cái tu tập của mình đó, là mình phải làm. Cũng như là cái việc mà tắm rửa cái thắt thân này đó, là quý tử phải làm. Chứ không có ai mà bảo mình làm được hay là mình không làm, người khác làm cho mình được. Các quý tử cũng vậy. Cũng như cái tâm của mình đó, là mình phải tu mình mới trong sạch được. Chứ không ai làm cho mình được trong sạch được. Thầy sẽ nghe. Cái tâm sợ ngã đó, nó rất là vi tế. Thưa sư, đa số con thấy con ngồi nhìn suy tới đâu, nó vi tế, nó giống mình nghĩ là mình thiệt, nhưng mà thật ra nó có cái ngã trong đó, là đúng không? Cái đó đó là cô phải biết là tứ quả a la hán mới hết được. Cái ngã mạn đó, cái đó nó khỏi cần lo. Sơ đạo, nhị đạo, tam đạo, sơ quả, nhị quả, tam quả, còn ngã mạn nhất thường má không có đó. Nên cái câu mà xin lỗi hoài lắm, cái ngày Đại Đức A Nu Thát xách cái giỏ đi tới gặp ngài Sa Lợi Phất, nói chứ thưa tôn giả, tại sao tôi không có đạt quả A La Hán, tại ngài đắc tam quả nè. Cái ngài Sa Lợi Phất này nói gì? Tại vì ngài là bậc vô lậu, còn cái gì kia chưa diệt lậu, còn cái này là hữu lậu, còn ngài Sa Lợi Phất là vô lậu đó, chứ gì ngã mạng của người mà người chưa tới A La Hán. Đứng lên liền, đứng lên cầm cái giỏ đi về đèn tối diệt. Diệt là gì sao? Ngài ngã mạng là ngài đệ nhất thần thông thiên nhãn. Ngài đệ nhất thần thông thiên nhãn. Do đó ngài ngã mạng không ai hơn ta mà cái thiên nhãn này. Ngài ngã mạng nói, các quý tử nghe kịp không? Cái điều thứ hai nữa là sư muốn cho quý tử thấy, khi mà Bồ Tát xuống thế gian này á, ngã mạng cùng trời luôn. Thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn, trên trời đó có mình ta là tối thượng mà. Không ai không tán á. Ngồi cái bài học trong nhà là gì? 6 năm trong rừng già khổ hạnh, tàn nát hết. Ngài phải mới diệt cái ngã ngài mới được. các cái lực tính như vậy. Tại vì cái mạng đó, ngã mạng là ngã vô cái mạng mạng chê đó. Còn không lên đi xe đó. Có một đứa bé nào ra đời mà đi được không? Có mình ngài à. Có một đứa bé nào ra đời mà nó đi được một bước á, mà đi bảy bước á. Các bạn tự nghe kìa không? Kinh khiếp. Ngài ngã mạng thiệt sự là vậy. Tu mà, tu tới mức rồi. Thưa sư, bảy bước rồi, hoài mốt là đi luôn chứ đâu có bị ngã xuống hả sư? Thế em kêu chú giải, thầy chú giải. Anu Thát. Nhưng mà cái gốc á là ngài Anu Thát. Nhưng mà quý tử đừng lầm, Anu Thát này là người Ấn Độ sau thời Đức Phật ngài tịch diệt 1000 năm sau ngài mới viết ra. Còn thời mà Đức Phật ngài cũng có một vị Anu Thát là ngồi ngay tại đại vườn Kusinara, cái chỗ mà Đức Phật ngài diệt tịch đất nước Yumala đó, để mà gọi là thấy cái diễn tiến tâm thức của Đức Phật ngài diệt tịch đó, cũng là Anu Thát đó, là cái vị mà sư nói là ngã mạng mà nhờ để Đức Sa Đà phát điện giáo á, mà bỏ cái ngã mạng đó, thì cái nó cũng tên Anu Thát vậy đó. Thì người Trung Hoa họ âm nghe là A Nậu Đà La, các quý tử nghe kịp không? Giống như Maha Kacchayana, ví dụ như Maha Kacchayana, Kacchayana thì người Trung Hoa nó là Đại Ca Chiên Viên. Họ không biết đó, họ dịch cái từ này cái từ ở đâu là Đại Ca Chiên Viên. Mình cũng nghe thôi à, thực ra thì sư sau này nó sư hạn chế sư âm ra mấy cái từ ngữ này lắm, sợ cái từ quen á, từ mắc cái gốc của Pali cũ lắm, nên sư không có muốn viết cái chữ Đại Ca Chiên Viên này. Sư đề Mahakacchayana rồi, quý tử nhớ nha, chữ C này á luôn luôn là quý tử phát âm là chữ C H, nên có mấy cô đọc cái chữ K K đó là xin lỗi, chữ C H chứ phải K. Cách chát và ná quý tử tự đọc cái chữ C thì chữ K như C K vậy đó, chữ K hát cái đó không phải. Vậy là cái chữ A đó sư pronounce là chữ B. Tại vì cái này mà không có dấu quyền á thì là dành chắc là đoạn âm, còn khi mà có dấu quyền lên á thì dành bằng là trừ âm. Dạ. Thì nếu có dấu quyền này nó gọi là A, còn nếu mà không có dấu quyền đó thì quý tử là A nửa âm mà. Nửa âm. Rồi cái bằng ngay cái chữ giữa đó thưa sư, chữ A đó thưa sư, A rút rồi đó thưa sư. A, rút. Dạ mà sư rút thả. Rút thả. Chữ hai chữ D là như chữ T đó. Rút như là chữ T. Cái quý đọc thêm bên này, đọc thêm chữ T. Rút, dạ chữ T. Dạ đọc thành chữ T. Còn cái này là thành chữ T. Là T H. Dạ, T H. Rút thả. Anh rút thả. Dạ. Quý tử nghe kia không? Thì thành cái này nó sự tích quá, sự mời ngày tỉnh giác qua quý hả? Thì để tháng 5 thì có ngày chịu đó, ngày qua đó thì ngày mở lớp học Pali cho quý Phật tử học 7 ngày luôn. Ngày là bà chú bè về Pali á. Ngày là phó tiến sĩ đó, phó tiến sĩ Pali của Thái Lan đó. Ngày mà qua đây là quý tử học Pali đầy đủ lắm. Nên nó có thì Các quý vị nghe kịp chưa nói không? Thì xin trở lại, cái Anuruddha này là tác giả viết cái bộ Avitamasangaha. Các quý vị nghe kịp ha? Tại vì Avitamasangaha là bộ chú giải chứ không phải là chính tạng. Chính tạng là bảy bộ Abhidhamma mà Đức Phật đã thuyết ở trên cung trời Đao Lợi á, thì quý vị phải bỏ lọc ra, quý vị phải bỏ lọc ra cái bộ Cạch Thao Quá Thụ là bộ thứ năm. Tại vì Đức Phật này không có thuyết cái bộ đó ở trên cung trời Đao Lợi cho Thiên Mẫu Ma Gia với Chư Thiên. Tại vì sao? Cái bộ đó, cái bộ mà Cạch Thao Quá Thụ đó, Cạch Thao Quá Thụ đó là cái ta gọi là bộ ngữ tâm á. Quý vị nghe kịp không? Là cái bộ này là bộ tranh luận. Cái bộ này là bộ tranh luận 18 cái tông phái. Bộ tranh luận 18 cái tông phái. Nó đánh phá nhau. Sau khi Đức Phật Ngài viên tịch Niết Bàn được hơn 1.000 năm thì nó sinh hình thành ra 18 cái tông phái. Nó tranh luận với nhau. Mà trong cái đó 18 tông phái đó, nó có cái phái Tiểu Thừa và Đại Thừa ở trong đó. Do đó đó, nên khi quân tử mà nói chứ, mà ai nói chứ, Theravada là phái Tiểu Thừa không đấy, khi mà tỉnh đấy, đúng rồi đó, là quý tử lột vào trong cái 18 cái tông phái này. Chứ thực ra Theravada không phải là Tiểu Thừa, mà cũng không phải Đại Thừa, mà đó là giữ nguyên bản thể gốc thời Đức Phật này còn phải thế. Ra thì thôi, chứ quý tử đừng nên dùng cái từ Tiểu Thừa Đại Thừa. Tiểu Thừa Đại Thừa là sau 1.000 năm nó mới ra, mà nó cũng hình thức tu họ cũng giống như mình vậy đó. Nó cũng đặt y ăn ngọ rồi giữ giới vậy đó, nhưng mà họ có những cái pha vô của Tam Thầy Đà của Bà La Môn Giáo. Thì trong cái bộ Cạch Thao Quá Thụ này sẽ dẫn chứng rõ lắm, các tông phái đó người ta sẽ đặt thấy rõ lắm và người ta sẽ không nhầm lẫn. Cũng như cái này sẽ đưa cái quyển mà thứ ba về Avitamasangaha mà một cái tên đang coi là tứ một tứ đó, ví dụ như là tứ địa giới đó, là mà cái tên đang coi địa ngục ngạ quỷ này ha, rồi bạc xanh đó, là các quý tử sẽ thấy đó, là quý tử thấy rõ đó, phải rõ biết chúng sanh như vậy đó, chứ không có không hề hiểu biết hay là nhầm lẫn không được. Cái đó là thứ nhất. Cái thứ hai nữa đó là nghiệp báo, rõ biết về nghiệp báo, quý tử phải biết. Thì cái đó là nằm trong kinh điển. Còn không á, là ở ngoài nói, cái quý tử nghe đó, quý tử mà quý tử nhìn nhận nó có đó, thì quý tử sẽ bị nhầm lẫn ghê lắm. Các quý tử nghe kịp không? Ở bên Cạch Thao Quá Thụ và cái phần mà gọi là Mahayana, người ta gọi là những cái đại chúng bộ đó, họ cũng nói về ngạ quỷ, mà quý tử có dịp đọc so là cái lời của Phật dạy đó, trong kinh tạng đó, Năm có. Nên đó, cái phần mà sư đưa cho quý tử là 21 loại ngạ quỷ đó, hay là 4 loại ngạ quỷ đó, là cái đó rất là thuần của kinh tạng Bali mà Đức Phật có nói trong tính tạng theo quy định nhân như vậy. Chứ còn không có quý tử nói chứ, có thêm mấy cái ngạ quỷ nó hay lắm, mình nghe cũng giống đó, cái mình đem vô. Quý tử nghe kìa không? Là quý tử vô trong cái tông phái của Cạch Thao Quá Thụ liền. Khẳng thẳng á, nên khi sư đi ra bên ngoài đó, sẽ nghe một người hai người mà nói chuyện về Phật pháp á, sư mà lắm nghe nhiều đó, chứ không phải là sư nghe một cái thời hợp. Tại vì khi sư một cái đó là chết sư liền á. À, quý tử nghe kịp không? Quý tử nghe kịp không? Sư một cái đó là sư cộng nghiệp, rồi kiếp sau đó sư lên sẽ có cái giáo pháp đó, có cái trình tự đó, trong cái đó nó hình thành là trong cái tư tưởng mình liền đó, nó dắt mình đi lịch đó. Thẳng thẳng ra. Nên cho các quý tử thì không sao. Tất nhiên là không biết thì không có tính đổi gì không? Rồi cứ đi suốt sai chặt hoài cũng không sao. Thật sự thì sư phải cảm nhận nhận nhận. Là sư xã, sư nghe. Là sư thông qua sách là nói về các cái lý có chúng sanh yeah. Là chỉ sống ở trong cái ước tu di mà không ở những cái trái đất như mình. Trong khi đó trong những cái như là ý chí điểm và thiện lực đưa vô ở trong cái sách những cái hay tập hay nói tới là những chức sanh đó nó nằm ở cái tu di đâu cũng xuất hiện ở đây thì làm sao mình biết được hay là làm sao mình biết đó thường thường á những cái chúng sanh mà quý tôi đang đọc đó là các vị thích nhân giác mà có năng lực họ thấy rồi họ đem ra trình thư Đức Phật cho Đức Phật xác nhận rồi, chứ Đức Phật không thuyết, Đức Phật không thuyết cái đó. Do đó nên những loại kim sứ điểu hay là loại điểu nhân hay là lòng dương như đấy là các vị thinh nhân giác như ngài Mục Kiền Liên hay là mà ngài Ma Cách Chân Gia này nè, ngài đi ngài thấy, ngài mới đem về trình lại cho Đức Phật, thì ngài Đức Phật ngài xác nhận là có ở núi núi núi chỗ này núi kia vậy đó. Nên các vị tự phải biết vậy đó. Mà đa phần á là không phải nằm ở cái núi Chu Di, mà đa phần ở dãy núi Mã Himalaya bây giờ đó, nên nó có nhiều lắm. Nên các quý tử biết không, ở đó nó tập trung nhiều vấn đề lắm, ở núi Himalaya hay Mã Sơn bây giờ nhiều vấn đề đó. Nhưng mà sư chưa có dám chắc quý tử đi tới cái đó, thật sự là thiệt thiệt, sư nghiên cứu xong rồi mà sư không dám chắc đấy. Các cái từ tới đó bị nhiễm xạ liền à. Tại vì hiện bây giờ nó còn có nhiều gì của Bà La Môn á, nó còn giữ nguyên gốc nhưng mà theo Bà La Môn vậy đó, tại vì trên núi Mi Mã đó. À, nên cái trường hợp như cô bà Vô Thượng Sư đó, bà Thanh Hải đó, là bà lọt vô trong một trong những cái đó ở dưới núi Mi Mã đó, bà học một món đó, bây giờ bà làm cái đó. À, đó vậy đó. Nên là sư không có nhắc Phật tử đi tới cái đó, chứ sư biết ghê lắm. Thành ra mấy Phật tử phải hiểu đó, mình hãy cẩn thận những chúng sanh đó mà được biết đó, là phải có các vị thân nhân giác có nhiều thần lực đó. Họ thấy họ biết họ xác minh họ hành trình lên Đức Phật đang xác nhận còn có đó thì mình mới biết vào đó. Còn cái mắt mình kể ra bao nhiêu loại đó, rồi chú xứ nó nằm ở đâu rồi đó, thì tuổi thọ của chúng sanh đã lên thế nào đó thì quý tử mới biết như vậy đó, chứ còn không có biết gì vậy. Con người mình không biết được đó. Khi quý tử đi qua tới là người đó thì sư cho quý tử đọc được thấy đó là Bắc Cô Châu, Đông Thắng Thành Châu, Tiên Ngũ Châu, rồi Nam Thiện Bộ Châu đó, tuổi thọ sao rồi cái sinh hoạt ở mọi cái đó sao, cái quý tử sẽ thấy như là quý tử có phim mà được trình bày trên bộ phim vậy đó. Nó bảo gì đó. Nên đó, cứ tự yên tâm, có từ từ mình đi từ từ. Bữa nay, chiều nay gì đó, tối sư gọi cho một số ngà quỷ nè, coi. Không, cái nghiệp báo thôi, mấy cái tích chuyện sau này nghiệp báo ghê lắm. Cái bài cái nghiệp báo của ngà quỷ sắp tới này là mình xây duyên, mình nằm mộng thấy 84.000 ngà quỷ nó tới lung lai cái lông sàng của ngài đó. Thì cho quý vị thấy tại vì ăn trước vật thịt của Đức Phật Kỳ Thi Tăng á mà sinh ra làm hàng người quỷ. Nên quý tử đừng có quên suy nhắc quý tử rồi là đụng tới vật thịt của Đức Phật hay là đụng với vật thịt của Chư Tăng á, quý tử đừng đụng tới là nguy hiểm lắm, mình phạm tội đó. Đối với mấy cái vị đó mình nên thánh sàng, nhưng mà tại vì con cháu của mình á, mình xót xa, mình là thiên vị á, mình cũng động á, cái nó khóc nó than nó xin á, cái mình móc mình đưa đó, cái mình phạm người như là các bên phải cẩn thận, tình nhiệm nhớ gì đó. Cái chưa rồi có hỏi nào nữa không? Cái tôi còn câu hỏi gì trong cái bài học nội dung nghiên cứu pháp này không? Chưa nghe. Dạ kính sư. Bạch sư con nhớ hồi có một lần bạch sư dạy là dù mình không biết mình phạm tội mình vẫn là phạm tội. Đúng rồi, nó sẽ lớp trong cái khinh thiển nghiệp 16 là nghiệp. Ví dụ như quý tử biết mà quý tử chẳng cố làm thì nó lớp trong một cái nghiệp bỏ ra. Ví dụ như nghiệp trộm cắp hay là nghiệp sát sanh, quý tử nghe kèm không? Nhưng mà cái này quý tử không biết mà quý tử chẳng làm, với cái trạng thái vô minh duyên cho hành, mình tạo tác ra cái hành động này, ra nghiệp báo này, thì nó sẽ lớp trong đó là khinh thiển nghiệp. Có khi đó, nó trở lại, có khi không trở lại, quý tử nghe kèm không? Còn người làm á, mà với cái chủ ý, với cái intention đó mạnh đó, tác ý mạnh và chú ý quyết tâm làm đó, thì nó sẽ ra cái hình thành của cái nghiệp thiệt rõ ràng. Hay cái gì đó. Nên Đức Phật Ngài á, đứng về tội á, đứng về luật á, nhưng mà tạng quý này giá đó, thì Ngài nói có hai loại mà không bị phạm tội. Có hai trường hợp không bị phạm tội. Một là người điên, không phạm giới. Người điên không phạm giới. Hai là một người không biết về luật đó, chưa có học đó, thì là không phạm tội. Cái tên nghe kìa không? Ví dụ như xin nói người điên, một vị tỷ khu học xuyên suốt tâm tạng kinh điển, nhưng mà cái một cái một cái accident nó đến ta chấn thương sọ não, cái ta quậy quậy cái bộ óc đi, còn ta ngồi trong những trạng thái như là một cái sinh vật thôi à, một sinh thực vật thôi à, cho họ đâu còn óc não nữa đâu, bị tập xuống đầu não đó. Thì bây giờ họ làm như đó thì Đức Phật nói cái người đó là người đi. Các vị tự nghe kịp không? Là chưa? Còn cái người không biết là người đang học tu chưa học tới thì phạm với cái điều luật đó thì cái đó không không không bắt họ nổi nguyên đâu. Nhưng cho dù hai cái này không có đó, thì khi ta có hai người, nếu ta còn là phàm á vẫn còn bị khinh thị nghiệp như thường. Trừ khi bậc thánh a la hán á thì lúc đó nó không có chỗ bỏ, cho khi họ viên tịch rồi không có chỗ bỏ. Còn từ phàm tới a la bả đó cũng vẫn khinh thị nghiệp. Chứ tôi nghe kịp ha, từ đời phàm tới ba quả đó, tức là a la hán đó, vẫn cũng nhầm cho mình. Chứ muốn nói a la hán mà không tạo nghiệp như trường hợp nhầm, như vị tỷ khu chắc cú ba la, chắc cú ba la là cái ông đó gọi là hộ nhãn đó. Biết tôi nghe kịp không? Cái này là hộ hộ trì đó, rồi á nhãn, nghe hộ nhãn. Biết tôi nghe kịp không? Ngài đắc qua la hán, ngài đắc qua la hán, nhưng mà ngài bị mù hai con mắt. Tại vì trong 3 tháng ngày tu tập đó, ngày không có nằm, ngày quay nghi nằm, ngày có 3 quay nghi thôi, đi đứng và ngồi thôi. Ngày không có đi đứng và ngồi chứ ngày không có nằm. Do đó đó thì hai con mắt ngày bị sưng lên, cái thuốc nhỏ vô không hết đó. Thì kiếp ngày ngày ra hạ đó, mãn quả cư 3 tháng đó, ngày bị đổ hai con mắt đi, ngày thành mù. Mù á, nhưng mà ngày vẫn thương Đức Phật, ngày muốn trở về gặp Đức Phật để mà đảnh lễ Đức Phật á, thì nhờ các vị này nhờ vị kia dẫn dắt ngài về, mà cuối cùng đó là vua trời Đế Thích cũng dẫn ngài đi về để gặp Đức Phật đó. Sau khi đảnh lễ Đức Phật xong đó thì Đức Phật kêu thôi chắc cũng ba lá đi nghỉ đi, mệt rồi đó, đi đường xa tới đảnh lễ Đức Phật đó rồi nghỉ đi. Thì ngài được có một cái ở trong chùa Kỳ Viên, người ta có muốn biết ngài một cái căn phòng ở đằng sau á mà tường đó để ngài ở yên, tại vì ngài mù mắt đó cho ngài không có động đậy với người khác đó. Thì sáng á ngài tức tắc á, sáng ngài đi kinh hành. Ngài đi kinh hành đó thì một số chư tỳ khu nghe tin ngài về đó, thường tới thăm á thì thấy trên lộ trình ngài đó là bao nhiêu côn trùng bị chết, nhiều côn trùng chết ở dưới lộ đường lắm. Thì mới nói là chắc cú ba lá này đó sát sanh, đi đạp chết cái côn trùng phải không, cái mới đem trình để tôi thừa Đức Phật. À cũng được, tự nhớ gì đó hồi xưa á chư tỳ khu á cũng có cái tật hay mép lắm. Đúng chứ là tiếng mét rồi. Cái đêm nó trình cho Đức Phật, cái Đức Phật ngày nghe, ngày mới gọi chắc cô ba la tới, ngày gọi chắc cô ba la tới, rồi nhóm gì thì khu mà tới thăm ngài đó, à, hai bên ngồi nói chuyện này, ngài phân xử hoài, ngài lão tòa phân xử hoài, chắc cô ba la, dạ có đi không, dạ có đi, có đạp không, dạ có, mà có biết không, không mù mà đâu phải, người ta nghe kêu mắm mù. Ngày cái đi thôi, ngày cái đi thôi, mà ngày đi trong chánh niệm thôi, ngày đâu có biết là ngày đang đạp đâu, nhưng mình có mắt mình nhìn thấy, ok, nên ngài là không biết, quý thân nghe kịp không? Còn cái ngày A-la-hán nữa, là ngày diệt tịch luôn, chứ nếu mà ngài không biết đó, mà ngài còn là ba quả đó, sinh thiện nghiệp như thường, quý Phật tử phải cẩn thận đó. Sư cũng dạy là mỗi lần làm cái gì mình cứ nói lên ba lần nó lại sinh, không ai nói trả lời nó thì mình sao lần tới giết cái ba lần đó là như vậy nè, không phải là lần ba lần rồi sao rồi lên thành nó nhỏ kiếm ai hỏi không có ai hỏi là ai hỏi theo không cái mặt ta có kẻ hở mà ta tìm cái kẻ hở mà nói. Cô thích cái gì không? Là cái câu chuyện này như vậy nè, là cô gặp đem cái câu làm chi, cô đem vô làm đây. Ngày Kassapa, ngày Kassapa, ngày sáng đó ngày ông mình bắt đi khách thật. Ngày Kassapa đó ngày A La Hán, ngày Thiện Nhất, ngày Ông Đồ Đà, ngày chăm sạch lắm, mà dưới lục ngày cao lắm, như mặt lắm. Do đó ngày đi, cái trong khi ngày đi về, khi đi khách thật xong ngày đi về, cái trên giường của ngài ở trong ương, ngày có cái thảo an. Cái nhà thanh cỏ lá đó thì dựng ở đó thì khi ngài về á thì trên giường của ngài á có một cái bộ y nằm ở trên giường, cái ngài nói chứ cái y này qua đây, y này qua đây, y này qua đây, thì ngày kêu ba lần ông á thì của ngài. Còn cái quân tử phạm giới, ai phạm giới đây, ai phạm giới đây, là phạm giới. Nó có nói khác. Cái ba lần đó là để xác minh cái vật chất của cải đó. Nên là không có phạm, mình lấy, mình không có thả hả. Thì ngày đó cái em qua đây, thì qua đây, em qua đây. Thì chưa thiên có ngày đây, chưa thiên cúng ngày. Thưa sư, con ra đường con thấy một cái bao tiền, cứ đường con đứng giữa đường ra. Rồi chị với em là đồng xu với nhau hả? Chị với em đồng xu với nhau hả? Chị với em là... Nó là ba, ba là qua đây có hai người sau đây em về. Chính vừa có mình. Vậy hả? Ủa không ăn cơm á? Ăn cơm, cũng có hẹn không? Ừ, già cũng có hẹn á. Cái gì nó nằm trên giường của mình, nằm trong nhà của mình, nằm trong trong cái chỗ khu vực của mình mới nói là còn cái này ngay giữa đường lao đó, cái này của mình. Nằm trong chú xứ của mình á, mới được. Nhưng ta nghe kìa hả? Còn cái mình phạm giới phạm tội cũng lao lên ba cái không phạm tội. Ai phạm giới đây, ai phạm giới đây, ai phạm giới cái không phạm tội. Nó rất là kinh thiện nghiệp. Lực hình rất là nhẹ đó, rất là nhẹ đó. Thiển đó là nó thô thiển, nó không có rõ ràng đó. Chứ đừng nghe kịp không, kinh thiển nghiệp là cái loại là nó không có rõ ràng, mà nó loại là nghiệp nhẹ thôi, không phải là loại nghiệp nặng đó. Thì có khi nó có cái gì không, quý tử nghe kịp không? Quý tử thấy như cái con thằng lằn đó, mà quý tử mở cửa đó, mà quý tử vô tình mà ép nó chết đó, đó là kinh thiển nghiệp, phải không nè? Chứ đâu có phải là tôi có tắc ý muốn giết con thằng làng đâu. Mà con thằng làng nó nằm trong cái kẻ cửa. Nó tới ngay đó, thì mình đừng mở cửa ra, cái ép nó cái chết. Thì mình không có tắc ý. Mình không có tắc ý, không có giết nó. Mà nó tới cái thời lúc đó, nó phải đi đó. Thì quý tử vẫn phải trả cái khinh thiện nghiệp này. Quý tử nghe kiềm không? Để xin kể cho quý tử nghe một cái câu chuyện mà Bồ Tát á. Ngài đó, chính bản chính giác đó. Ngài có hiếu cha mẹ của ngài lắm, cái tâm từ Metta Parami đó, ngài cõng mẹ của ngài với cha của ngài đó, trên cái đoàn khách, hai cha mẹ già yếu mù mắt yếu lắm, ngài bỏ người mẹ trước người cha sau trên đoàn khách, ngài đi đâu ngài cũng gánh hai cha mẹ đi theo đó, ngài thương lắm, mà ngài khỏe lắm, ngài thanh niên không có gia đình hiếu thảo lắm, cái ngài mới để cho hai cha mẹ ngồi yên đó, thôi nằm yên đây nha. Con đi kiếm trái cây cho ba mẹ ăn. Thì trong khi ngài đi kiếm đồ ăn đó, thì có một người thợ săn, ông đó hoàng tử thái tử đó, bắn trúng cái tim ngài, ngài chết liền, làm cho hai người cha mẹ coi như mất cái con. Mà ngài điếu là tâm tâm từ, mà ngài bị bắn chết. Do đó các quý tử nhớ đó, rải tâm từ nó có 11 quả phước báo, là lửa thúc độc và binh đao không sát hại người có tâm từ. Các quý tử nghe kịp không? Thì sao mà ngài lại chết? Nghe không? Tại vì ngài có tâm từ mà. Mà từ với cha mẹ nó là thiêng liêng mà quý báu lắm, mà phước báu nhiều lắm. Mà sao ngài chết? Thì là Đức Phật ngài nói á. Tại vì ngài là kiếp đó là của ngài mà. Trong quá khứ đó, ngài là một vị thái tử đó, ngài đi săn á, ngài bắn cung á, chưa con nai ra khỏi rồi bắn hụt con này, nhưng cái mũi tên nó cắm vô cái bông, mà con bông nó có con sâu nằm trong đó. Chỉ như vậy thôi là khinh thiện nghiệp. Khinh thiện nghiệp, kéo được thâm lên trong sức. Nhà bắn hụt con này, mà cái mũi tên nó cắm thập vô cái bông, trong cái bông nó có con sâu nằm trong đó. Mà con sâu nó đọt mạng, thì ngài phải trả. Nên quý vị thấy không? Đâu có biết. Không có biết đâu. Các quý tử nghe kẹp xin đó. Quý tử không hình sinh sức. Và trên đời này á, nghiệp báo á, là nó huynh lạc mình trong 10 phút giây. Dạ, xin nghe. Dạ, thưa sư, khi mà mình vô tình mình làm, nhưng mà nếu mà cái chúng sanh kia họ quán mình, họ có cái nghiệp trả mình còn nặng hơn. Số 1, nó hành hạ mình hết, rồi nó khiến nó giết mình. Nó còn hành hạ đó là nó quán. Còn nếu không là nó chỉ bắn thôi, nó không hành hạ mình. Và mình trúng là mình trả cái nghiệp, khinh thiện nghiệp này thôi. Thì quý tử không có gì hết. Dạ, xin nghe. Dạ, thưa sư, ví dụ như mấy cái người mà bị bệnh quên trí nhớ đó, thưa sư. Ừ, anh xin mời. Dạ, thì những cái người đó có liệt vào số 1. Nếu như vậy là họ có cái việc gì mà bất thiện á, mà họ không biết là không có tội nữa, thưa sư. Có tội, khinh thiện nghiệp. Có thiện nghiệp. Nhắm là bị khinh thiện nghiệp. Xin nó chỉ có A-la-hán thôi à. Thì quý tử mới chạy kịp thoát thôi. Chứ còn mà ra dính á. Sư cũng vậy, các người Phật tử cũng vậy à. Nhưng mà cái chuyện đó là có khi ta cho, thì ta không làm, ta bỏ qua. Quý tử nghe kịp không? Ví dụ như đó, ví dụ cái con sâu đó, bây giờ nó trở thành thợ săn. Cái ngày đó nó đi săn, cái nó cho nó mệt quá, nó chán quá, nó không đi săn được, nó không đi về. Thì lúc đó nó không bắn á, cho nên mà nó còn đi băng, săn cái bắn á. Có khi chính cái người bắn nó lúc đó là con sâu á. Các quý tử nghe kịp không? Thì nó bỏ đi về. Thì nó bỏ cuộc, nó bỏ cái cuộc đi săn nó đi. Thì nó ngưng cái nghiệp đó, mà mình có thể mình thoát cái cảnh nghiệp đó. Vô hiệu nghiệp, A-hô-si-cầm-ma. Lúc đó không có trả nghiệp. Chứ còn khó đó, quý tử nghe kịp không? Quý tử đã dai rồi đó. Là quý tử cái sẵn sàng, cái tiêu chuyện tường có gì, sẽ trả. Còn cái người ta tới đòi không đòi đó là chuyện người ta, quý tử đừng kêu người ta tới đòi. Ừ, xin nghe. Sám hối, ừ. Sám hối chỉ là người mình sám thôi chứ đâu có hết hồi tội đâu. Tu thôi, sửa thôi. Phải tu chứ mà đọc không. Ví dụ như phải tu, mình sám á là mình đọc, là mình nhớ cái tội mình có. Thì mình ta nó nhưng mà mình phải tu hai bàn tay. Cái tư không phải là đọc xong cái tư ngồi đó, mà với tư phải chạy, không ra kinh nghiệm. Sám mà nã một cái tự đó, nó dẫn chụp một cái tự, nó đổ cái tự. Xin nghe. Thưa sư, có nhiều người hiểu nhầm sám hối. Dạ. Yeah. Sám hối là mình... Sám hối chưa tội thôi. Mình từ nay trở đi mình... Không làm nữa. Thật lặng tội đó nữa. À, chứ không phải hết tội. Là mình đọc hết cái sám hối là mình hết tội. Hết tội không có. Người có hiểu nốt cái đó là sám hối. Hai bóng tay. Vẫn phải chạy. Chạy còn dữ nữa. Mình làm nhiều quá, mình chạy nhiều nữa. Xin nghe. Dạ, con muốn. Tại vì có người nói với con không đọc kinh sám hối nữa, tại vì quá khứ không truy tầm, không nghĩ tới. Rồi, Diệp Dung, ngày Diệp Dung nói con rồi. Như vậy thì để không đúng, mình phải liên tưởng, mà suy nghĩ. Chứ chuyện quá khứ á, mình khắc ghi ngừa chừa, rồi cái chuyện đó mình cố gắng mình làm, tiếp tục. Nhưng mà đừng có nặng tâm mà lo nghĩ, mình chờ mình trả, mình lo mình tiếp tục mình làm những gì thì nhanh hơn nữa, thì cái đó là nên là. Cô nghe kịp sẽ đó không? Để xin nghe. Sư, trong một câu chuyện mà một vị vua mà ông mới được ghép Phật giáo mới giết là những tu sĩ được thá chùa. Dạ. Chưa hết. Xin đưa hết. Bà Hoàng hậu bà ấy mới thấy vậy, bà ấy mới... Bà tôi đọc. Bà đọc chết. Ừ. Thì cái trường hợp của bà Hoàng hậu đó bà ấy bị cái nghiệp này. Chắc chắn bà xem cái nghiệp của chúng sanh. Ừ. Cái bà vợ đó quá tội đi, bà là ẩu quá. Sư không làm cái đó đâu, ba là sư người đàn ông. Cái bà đó quá tội đi. Tự nhiên thấy anh chồng là hoàng hậu, ông vua cái ông bà xuất cuộc quá đó. Bà bỏ thuốc độc cho ông chết. Nhưng mà bà trả cái nạn cái quả đó. Các quý tử nghe kìa, trả bà trả. Một ngày nào đó nó tới trả. Chưa đâu. Cái này á, các quý tử nghe kịp không? Đại sư có nói với cô Thảo cái quyển mà chương 3 này đó. Đại sư mới dắt người ta đi coi, giống như đi GPS vậy đó. Giờ bạn bắt đầu đi coi. Một cái plaza nó có bao nhiêu tiệm vậy đó. Người ta coi xong. Cái thằng 2 á, là nghiệp báo. Loại tâm nào, loại nào, hành động nào, nó ra nghiệp báo chúng sanh địa ngục, ngạ quỷ, a-tu-la súc sanh vậy đó. Nó ra nghiệp báo, bắt. Nó ra từ cái tâm.